Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đào bảo. Không thể không nói lúc này dân phong thật rất thuần phác. Đương nhiên, cũng có thể là Vu Trúc phân lượng đầy đủ. Tóm lại, một khắc đồng hồ về sau, liền có nha dịch gõ cái mõ phố lớn ngõ nhỏ gọi hàng. Ước chừng sau nửa canh giờ, huyện xã Dương đầu đường cuối ngõ cũng đã bị cầm cái xẻng, quốc bình dân chỗ tràn ngập, mặc dù biết rõ đào được bảo bối cũng rơi không đến trong tay mình. Thế nhưng các bình dân cảm xúc cũng rất cao, bởi vì bọn nha dịch nói, ai đào được bảo bối, liền miễn 3 năm lao dịch. Cái gọi là lao dịch, chính là mỗi cái trưởng thành, 12 tuổi, nam tử đều biết có được nghĩa vụ, hàng năm bản địa kẻ thống trị đều có thể vô điều kiện điều vừa độ tuổi bình dân tiến hành công tác, bao quát đào mương, đào giếng, rời gạch, đốt lò, vân vân vân vân. Nếu là xung quanh có chiến sự, thậm chí càng điều đánh trận. Phải biết, đầu năm nay đánh trận cũng không phải thời kỳ xuân thu loại kia quý tộc vui đùa, mà là thực sự lấy mạng đi liều. Mặc dù toàn bộ huyện xã Dương đào không biết bao lớn bảo bối, xác suất thực sự đáng thương, nhưng đối với những bình dân này mà nói, dù sao không có gì kỹ thuật hàm lượng, trong nhà nhường hai tử cầm cái xẻng nhỏ liền đào lên. Bên ngoài trong viện, trên đường phố lại đào vài vòng, có được trúng thưởng, không có cũng không vướng bận, tạm thời coi là lật qua thổ, còn có thể tùy tiện loại chút gì hoa hoa thảo thảo. Về phần nhiều đào, nói đùa, người ở nhà khác đào được, vậy coi như ngươi hay là tính người ta. Không thể không nói Hồng Hoang nhân tộc thể lực chính là không giống. Bùn đất tung bay ở giữa, từng cái hố to hố nhỏ bắt đầu ở huyện xã Dương đầu đường cuối ngõ xuất hiện. Dựa theo Vu Trúc nói, cái kia khinh phù biến thành máu ngọc ánh sáng màu đỏ lóa mắt. Chỉ cần lộ ra điểm cạnh góc, liền sẽ không bị bỏ qua, mà liền tại huyện dân nhóm vùi đầu gian khổ làm ra thời điểm. Từ gia trang quản sự cũng mang theo trong trang nô lệ chạy tới. Đầu năm nay nô lệ có hai loại. Một loại là nô lệ bình thường, phần lớn là sống không nổi bán mình. Bọn họ phần lớn xử lý kỹ xảo tính bài tập, giống như là bưng trà dâng nước, giặt quần áo xếp chăn, may vá quần áo, nấu nướng giặt hồ loại hình. Trừ sinh tử không khỏi chính mình bên ngoài, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mà phùng tiết nơi này sử dụng, thì là loại thứ hai trong chiến tranh bắt tới man tộc. Cái gọi là man tộc, cũng không phải là như tiền thế như vậy. Chỉ có được khác biệt văn hóa, lại hoặc là dứt khoát chưa khai hóa dân tộc du mục. Mà là chỉ lan lộn có yêu ma, Vu tộc các loại không phải người huyết mạch nhân tộc. Bởi vì nhân loại là nữ oa đại thần mô phỏng bàn cổ chỗ tạo. Đáng nhìn làm không trọn vẹn kém hóa không hoàn toàn bản tinh linh. Cùng bàn cổ hậu duệ Vu tộc, tinh linh hậu duệ yêu tộc đều không có cách ly sinh sản. Bởi vậy, đối với Vu yêu hai tộc mà nói, nhân tộc trừ là dùng tốt đạo cụ, ăn ngon đồ ăn bên ngoài, đồng thời còn là tiết dục công cụ. Tại thiên địa nhân vật chính hay là Vu yêu hai tộc thời điểm, không ít có nhân tộc bị hai tộc nô dịch, tự nhiên cũng không ít sinh ra hỗn huyết. Nhưng mà, thế giới này đồng thời không có cái gọi là tạp chủng yêu thế luận. Nhân tộc cùng yêu tộc hỗn huyết bán yêu sẽ khó mà hấp thu tinh lực. Cùng Vu tộc hỗn huyết Vu nhân lại không có trời sinh pháp tắc mảnh vỡ. Mà xem như nhân tộc, bọn họ mặc dù thân thể cường kiện, nhưng trí lực rất thấp. Trong huyết mạch càng là chảy xuôi điên cuồng khát máu thừa số. Theo nhiều đời sinh sôi, những thứ này hỗn huyết nhân tộc trí lực sẽ theo dị chủng độ đậm của huyết thống giảm xuống mà tăng trở lại, nhưng loại kia khát máu cùng điên cuồng lại cũng không có nửa điểm suy yếu. Ở nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính về sau, bán Vu, bán yêu cùng với bọn họ hậu đại đồng thời không có bị đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí còn từng có nhân tộc bộ tộc ý đồ tiếp nhận giáo hóa. Nhưng đến sau tất cả đều thất bại, thậm chí dẫn đến nhiều cái các nước chư hầu hủy diệt. Nhưng những thứ này man tộc, cũng không có vì vậy mà bị diệt tuyệt. Ước chừng là cấp trên đại lão nhận thức đến, sinh tại gian nan khổ cực. chết bởi Yên Vui, Chí Lý. Tóm lại, bọn họ không có xuất thủ tiêu diệt Man tộc, chỉ là đem nó đánh tan thành vô số bộ tộc, phân tán ở nhân tộc chủ yếu nơi ở xung quanh, lại hoặc là từng cái các nước chư hầu ở giữa trong khe hẹp. Không ngừng vì nhân tộc sinh tồn làm áp lực. Có thể nói, bây giờ nhân tộc xuất hiện chiến tranh, đại bộ phận đều là bởi vì Man Di cướp đoạt. Bất quá chiến tranh đồng thời cũng biết sinh ra lượng lớn tù binh. Căn cứ Vu Trúc, lại hoặc là dứt khoát là một vị nào đó đại lão truyền xuống tới kỹ thuật, có thể cho Man Di đánh xuống lạc ấn, phong bế bọn họ khát máu xúc động, sau đó lấy lệnh bài khống chế. Mặc dù linh trí cũng biết bị triệt để áp chế, biến chỉ có thể nghe theo đơn giản mệnh lệnh, nhưng đối với như là rời gạch, đào quáng, đốn cây loại hình lặp lại tính việc nặng, công việc nặng nhọc hay là làm được. Phùng Tiết trên tay nhóm này Man tộc nô lệ đã là sinh sôi không biết bao nhiêu đời sản phẩm. Trên thân đã cơ bản nhìn không ra không phải người đặc thù. Chỉ có hoặc đen, vu thô bạo, hoặc trắng, yêu thô bạo, màu da, so với thường nhân cao hơn hai đầu thân cao, cùng với trên mặt văn khác thô bạo, chữ lạc ấn, có thể chứng minh thân phận của bọn hắn. Man tộc nô lệ thể chất vượt qua bình thường bình dân, làm việc đến càng là không biết lười biếng. Tay cầm lệnh bài giám sát ra lệnh một tiếng, liền chỉnh chỉnh tề tề quơ cuốc, từ phòng chứa thi thể bắt đầu, một đường hướng phía Mễ thị tiệm lương thực đào tới. Phùng Tiết ý nghĩ rất đơn giản, đã mễ ra cái kia nửa cái giáp ngư cùng phòng chứa thi thể đồng thời hóa huyết xuống mồ, đồng thời sẽ dưới đất giao hội, như vậy dựa theo phi phàm đặc tính tụ hợp, khụ khụ, dựa theo hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất nguyên tắc, chúng giao hội vị trí rất có thể ngay tại hai điểm này chỗ nối liền thẳng tắp bên trên. Tuy nói bạch trạch tinh quái đồ bên trên ghi chép phủ phiếm dưới đất 3 thước, nhưng để cho an toàn, thông cáo đã nói cũng là 4 thước. Bùn đất không ngừng bị quăng lên, rơi vào phía sau đào qua đường hầm bên trong. Bảo bối còn không có tìm tới, rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng là đào ra không ít. Lúc này Vu Trúc cũng không có nhàn rỗi, cầm cái lục lạc, mang theo con của mình, không ngừng mà ở trong huyện ghé qua. Bởi vì ai cũng không biết, đất đai này phía dưới, sẽ hay không cất giấu cái gì cái khác yêu vật. Mặc dù xác suất không lớn, nhưng một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ có thương vong. Không cần nói lúc nào, trước đó làm đủ chuẩn bị chắc là sẽ không sai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi đêm đến, toàn bộ huyện Xạ Dương đã khắp nơi trên đất cái hố. Thế nhưng bọn họ muốn tìm huyết ngọc, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Phùng Tiết nóng lòng ở chiến hào bên trên bước chân đi thong thả. Đã không chỉ một lần, muốn ném cái may mắn xúc xắc, nhưng hắn rốt cục vẫn là nhịn xuống. Dù sao, một khi phán định thất bại, vậy hắn, thậm chí bao gồm hắn danh hạ những nô lệ kia, đều vĩnh viễn không thể nào đào được huyết ngọc, có thể làm đều làm. Lúc này cũng chỉ còn lại có cầu nguyện. Phùng Tiết trong lòng suy nghĩ, nhưng không có đối với bất luận cái gì tồn tại cầu nguyện. Mặc dù thế giới quan không giống, nhưng hắn đối với kiếp trước nào đó bên trong một cái thuyết pháp phi thường đồng ý hết thảy quà tặng đều đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Người vĩnh viễn không biết một lần cầu nguyện lấy được hưởng ứng về sau, đến tột cùng sẽ gánh vác như thế nào to lớn nợ nần. Phùng Tiết không sợ chết, liền bàn tay vàng đến nói. Hắn chí ít còn có thể lại chết cái 4 lần. Nhưng hắn rất sợ bị các đại lão để mắt tới. Mặc dù nói hắn hiện tại đại khái dẫn đầu liền bị thần nông đại lão nhìn chằm chằm, nhưng thần nông là nhân tộc thánh hiền, chỉ cần hắn không làm ra đối với nhân tộc có hại sự tình, liền tuyệt đối sẽ không có việc. Nhưng cái khác đại lão đối với hắn cái này vực ngoại thiên ma đến tột cùng ôm cái gì thái độ, vậy liền không được biết. Đào móc công tác tiếp tục đã hơn nửa ngày, thẳng đến giờ tí 3 khắc, tính toán đâu ra đấy đã một ngày một đêm không có ngủ Phùng Tiết cũng như cũ không có yên lòng. Hắn đỉnh lấy có chút nhàn nhạt mắt quầng thâm, mạnh đánh lấy tinh thần đi theo thô bạo nô đội ngũ. Thẳng đến, phụ trách dẫn đội Từ Phúc bỗng nhiên phát ra ở hắn nghe tới giống như tiếng trời âm thanh, đào được.